Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 475, mong ước ngày nổi danh, 5. Khóc chuyện audio.com. Nam diễn viên Hồng Kông vào nghề sớm nhất, tuy không nổi danh bằng Thiên Ca, nhưng cũng được xem như tiền bối. Cho nên MC yêu cầu anh ta tự giới thiệu đầu tiên. Kế đó là Thiên Ca. Rồi đến nam diễn viên trẻ vừa nổi tiếng năm ngoái, cuối cùng mới đến Quý Ức. Ban tổ chức muốn tăng độ nóng, muốn chương trình bùng nổ. Vừa hay trong khoảng thời gian gần đây, tin tức về Quý Ức là tin nóng nhất trên mạng, cho nên nữ MC đợi Quý Ức tự giới thiệu xong, liền cười tủm tỉm nghiêng đầu hỏi cô, chúng ta đều biết Quý Ức là nữ nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng chính thức với YC. Hôm nay, cô có thể cho mọi người biết, cô cảm thấy như thế nào khi quyết định ký hợp đồng với YC. Nói xong, MC đưa microphone tới trước mặt Quý Ức. Quý Ức vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm, nói chi tiết cảm giác của cô vào cái đêm mà Hạ Quý Thần đặt 3 bản hợp đồng trước mặt cô. Tôi có cảm giác thật khó tin, cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Vài ngày sau tôi mới bình tĩnh trở lại, giống như lúc này đây. Tôi vẫn không thể tin là tôi có thể được xuất hiện trong chương trình này. Nữ MC là một người khá nhạy bén, luôn biết nắm chặt cơ hội để tương tác với khách mời. Cho nên, khi nghe nửa câu sau của Quý Ức mang ý trêu chọc, cô cũng hùa theo, vươn tay có vẻ rất dùng sức, nhưng thực chất là nhẹ nhàng nhéo lên tay Quý Ức một cái. Bây giờ thì biết là không phải nằm mơ rồi chứ. Chấm chấm, người hâm mộ bên dưới thấy cảnh tượng như vậy lập tức cười ồ lên. Ngay cả nam MC và hai nam diễn viên ở trên sân khấu cũng cười theo. Duy chỉ có Thiên Ca, nụ cười trên mặt cô ta thoáng cứng lại, Quý Ức bất quá cũng chỉ vừa có chút danh tiếng, còn chưa từng đảm nhiệm vai chính, chỉ là sao hạng 3, vậy mà MC lại lựa chọn tương tác cùng cô ta. Bởi vì đang ghi hình, Thiên Ca chỉ có thể cắn chặt răng, cố hết sức khống chế khó chịu trong lòng, không để mình vì nổi giận mà đứng dậy bỏ về. Vì lý do thời gian, cần phải qua khâu tiếp theo, cho nên nam MC lựa chọn thời điểm thích hợp, ngắt lời, được rồi, chương trình của chúng ta hôm nay, chính thức bắt đầu. Khi nam MC nói, để không lộ ra biểu cảm cứng nhắc khi cứ liên tục nhìn về phía trước. Quý Ức thoáng nhìn qua bên cạnh một cái, vừa lúc liếc thấy Thiên Ca, tuy trên mặt cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười, chiêu bài, của mình, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự lạnh lùng, đầu ngón tay Quý Ức khẽ cào vào lòng bàn tay, tự nhắc nhở chính mình nhất định phải để ý, chương trình hôm nay có trợ lực rất lớn đối với việc phát triển danh tiếng của cô. Cô không thể để Thiên Ca khoét một lỗ hỏng ngay thời khắc mấu chốt. Làm đứt cả chuỗi dây xích, kết thúc phần giới thiệu, các tiết mục sau đó đều là trò chơi. Trò thứ nhất là, hát karaoke trực tiếp, người chơi được phân làm hai đội. Quý Ức, nam diễn viên trẻ đang nổi tiếng và nữ MC là một đội. Thiên Ca, nam diễn viên Hồng Kông và nam MC là đội còn lại. Trong tay mỗi người đều có một cái microphone, ban tổ chức phát âm thanh. Ai nghe ra được là bài gì thì giành hát, hát trọn vẹn một bài thì giành được một điểm, nhóm nào thấp điểm hơn sẽ bị phạt. Nam diễn viên trẻ kia nhờ vào một bộ phim tiên hiệp mà nổi danh khắp Đại Giang Nam Bắc. Trong một đêm bước chân vào hàng ngũ diễn viên nổi tiếng. Trước đó, cậu ta xuất thân từ ca sĩ, đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi tuyển chọn ca sĩ. Cũng đã hát rất nhiều ca khúc. Cho nên so với tất cả mọi người ở đây, thì cậu ta biết nhiều ca khúc hơn hẳn. Trò chơi chỉ mới bắt đầu có 2 phút, ban tổ chức phát 3 bài hát, một mình nam diễn viên trẻ đã hát cả 3 bài, dành về cho đội của Quý Ức 3 điểm, chiêu bài, bảng hiệu, thương hiệu, cách chương.